Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bà chủ lẳng lơ, sơ hiển y thuật, converter dung kiều cầu phiếu, cháu trai, bà chủ hỏi ngươi lời nói đâu, Lý Tiền nhìn Dịch Tiểu Phi cứng đầu cứng cổ dáng vẻ, lúc này còn không biểu hiện cơ trí một chút, như vậy mới có thể để cho bà chủ thu nhận. Bà chủ, ta kêu Dịch Tiểu Phi, năm nay 20 tuổi. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, chẳng qua là cái này giới thiệu xong xuôi sau đó. Mở miệng lần nữa, bà chủ mới vừa rồi xem ngươi đi lúc tới. Đi đứng thật giống như có điểm không lanh lẹ. Ta là bác sĩ, có lẽ ta có thể cho ngươi xem. Vừa nói như vậy, bên cạnh Lý Tiền có chút gấp. Mình đứa cháu này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Cái gì bác sĩ? Chính là trong thôn thầy lang dỏm mà thôi. Tới thành phố lớn, có thể không giống nhau. Nếu là làm không tốt, người tốt đều có thể bị chữa sai. Lý Tiền à, người cái này cháu trai còn hiểu y. Đừng ở chỗ này bên khoác lác. Bà chủ chân, đã đi bệnh viện nhìn rồi. Một tuần lễ mới có thể tốt. Cái đó đâm thọc người đàn ông trung niên. Khinh thị nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Cái này một người cũng chỉ mặc đồ rẻ tiền. Loại này người có thể có cái gì bản lãnh. Nhiều lắm là hơi nổ thôi. Chẳng qua là đối với người đàn ông trung niên giễu cợt. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng nó nhìn. Nếu là ta có thể ở 10 phút trong khoảng. Đem bà chủ chân chữa khỏi đâu. Những lời này nói ra. Để cho bà chủ sững sốt một chút, dẫu sao chân này chật khớp, nhưng mà đem mình hành hạ phải chết, đương nhiên là muốn sớm một chút khôi phục. Hừ, ngươi lại khoác lác, tuổi còn trẻ không thiết thực, đến lúc đó làm bị thương bà chủ, ta kêu ngươi không ăn nổi bao đi. 10 phút chữa khỏi bà chủ vết thương ở chân, đây hoàn toàn liền không thiết thực, điều này cũng làm cho phòng bếp những người khác vây quanh. Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, nhìn cái gì xem mà, cầm ta tiền lương, không cần làm việc, tất cả giải tán, bà chủ trợn mắt nhìn người chung quanh một cái, bất quá nó ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi thời điểm, trở nên nhiều hứng thú, Tiểu Phi, nếu là ngươi thật có thể chữa khỏi ta vết thương ở chân, ta hãy thu lưu ngươi, cho ngươi ăn ngon xài tốt. Hơn nữa làm việc cũng biết rất dễ dàng. Dĩ nhiên ngươi có thể phải đem cầm cơ hội tốt. Đối với Dịch Tiểu Phi, bà chủ quyến rũ cười một tiếng. Bỏ mặc như thế nào? Trước mắt cái này người thanh niên, để cho bà chủ nhìn qua tương đối thoải mái. Vậy thì cho đối phương một cái cơ hội. Là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài linh lợi thì biết. Cảm ơn bà chủ. Dịch Tiểu Phi cười rất ánh mặt trời, mà bà chủ lúc này ở bên cạnh trên cái băng ghế ngồi xuống. Mà Dịch Tiểu Phi rất là chủ động, đem bà chủ giày cởi xuống, bất quá vớ đen trên chân ngọc vẫn còn ở. Chẳng qua là những thứ này cũng không ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi. Đem mình mang theo người ngân châm lấy ra. Đối với tình huống như vậy, Lý Tiền khẩn trương muốn chết, dẫu sao làm không tốt. Mình công tác đều phải bị mình cái này bà con xa cháu trai cho vứt bỏ. Mà chung quanh tản ra người. Mặc dù đang làm chuyện, nhưng vô tình hay cố ý hướng bên này ngắm tới. Nhất là những cái kia phái nam. Nhìn bà chủ cặp kia mê người chân dài vớ đen. Đây không thể nghi ngờ là một ngọn gió cảnh. Dẫu sao bà chủ bọn họ ở khu vực này cũng rất nổi danh. Đem rất nhiều người đàn ông câu không muốn không muốn. Một tay nắm bà chủ chân đẹp. Cũng không cần bỏ đi vớ. Dịch Tiểu Phi liền châm cứu đứng lên. Từng cây ngân châm đâm ra. Chờ đâm xong sau đó. Dịch Tiểu Phi tay ngay tại nơi mắt cá chân. Nặng nhẹ không đồng nhất xoa động. Cái này một xoa động. Bà chủ có thể là tới nay không có cảm nhận qua. Hai chữ. Đó chính là. Thoải mái, cái này các loại thủ pháp, ở nàng thường xuyên đi một ít trong spa thẩm mỹ cũng không có hưởng thụ được. Xốp giòn tê tê. nhất là trước cái loại đó cảm giác đau đớn từng điểm biến mất. Thật sự là thần kỳ. Ai u, chẳng qua là một khắc sau. Dịch Tiểu Phi xoa ra tay, dùng rất lớn lực, bà chủ bị đau kêu một tiếng. Chẳng qua là một tiếng này kêu lên sau đó. Dịch Tiểu Phi nhanh chóng đem đâm vào bà chủ trên bắp chân ngân châm gỡ xuống. Tiểu tử thúi, ngươi xem, ngươi làm đau bà chủ. Lý Tiền, ngươi đứa cháu này, còn nhỏ tuổi, nhìn qua giống như là giang hồ thầy lang vậy. Có phải hay không hai ngươi cái liên thủ, muốn hại bà chủ, thật xin lỗi, cháu ta dẫu sao nhỏ, ngươi không, chuyện đi. Lý Tiền lúc này hối hận muốn chết, mới vừa nên ngăn cản Dịch Tiểu Phi xuất thủ, chẳng qua là bà chủ vốn không có để ý hai người. Mắt đẹp thật chặt nhìn Dịch Tiểu Phi, thế nào, cởi giày của ta, cũng không cho bà chủ ta đem giày mang vào. Hơi móc một cái chân, từ Dịch Tiểu Phi thị giác nhìn sang, chính là hoàn mỹ một cái đường cong. Bất quá lúc này bà chủ mà nói, liền tế nhị, cởi giày của ta, cũng không cho bà chủ ta đem giày mang vào. Đây là đã đem Dịch Tiểu Phi xem làm người của mình. Đối với cái này, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không ngại, đem bà chủ cởi xuống giày, giúp ngươi mang vào, sau đó mang vào. Bà chủ đứng lên, nó lúc này mình đã bị thương chân phải, rất là nhẹ nhàng cảm giác, đi mấy bước, hoàn toàn liền khôi phục bình thường. Như vậy tình huống, để cho cái đó người đàn ông đâm thọc há to miệng, không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Không tệ, không tệ, thật sự có bản lãnh. Tiểu Phi, sau này thì ở nơi này quán ăn tình duyên làm việc đi. Đúng rồi, bà chủ ngươi ta tên gọi Dạ Mộng Yên. Lúc này bà chủ hiển nhiên rất vui vẻ, trực tiếp đem mình tên chữ nói cho Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là Dạ Mộng Yên xem Dịch Tiểu Phi ánh mắt có một chút bất đồng. Dẫu sao nàng cũng không nghĩ tới trước mắt cái này ánh mặt trời cậu bé có bản lãnh như vậy. Ha ha, bà chủ, đây là ta cháu trai. Cháu ta có thể lợi hại. Ở thôn chúng ta nhưng mà nổi danh thần y. Mà có vài người cũng biết mắt chó coi thường người. Lý Tiền lúc này liền bắt đầu nói mò. Giờ khắc này ở trong phòng bếp có nhiều người như vậy, dĩ nhiên phải thật tốt khen một chút Dịch Tiểu Phi. Như vậy, hắn cũng rất có mặt mũi. Còn như cái đó người đàn ông đâm thọc, nghe Lý Tiền nói, sắc mặt rất là khó khăn xem. Nhưng lúc này hậu cũng không tốt nói gì. Lý đầu hỏi, nếu Tiểu Phi là cháu của ngươi, liền an bài cùng một mình ngươi nhà trọ đi. Đúng rồi, Tiểu Phi có cần gì, nói cho ta, ta cũng giúp ngươi xử lý tốt. Dạ Mộng Yên lúc này hiển nhiên tâm tình thật tốt. Dẫu sao không được chịu đựng một tuần lễ đau khổ, hết thảy đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Như vậy tình huống, để cho người chung quanh có chút hâm mộ. Hiển nhiên cái thằng nhóc mới tới này đã cùng bà chủ leo lên quan hệ tốt, đến lúc đó nhất định sẽ bị bà chủ mở cửa sau. Cảm ơn bà chủ, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà bà chủ sau đó cũng không có nói gì, túm mông rời đi phòng bếp. Cháu trai, con thấy thế nào? Bà chủ nhưng mà thiên nga, chúng ta bực này người là không với cao nổi. Bất quá ngươi nói một chút, bà chủ có phải hay không rất hấp dẫn? Lý Tiền nhìn Dịch Tiểu Phi, ngây ngẩn nhìn bà chủ Dạ Mộng Yên rời đi hình bóng. Đụng một hạ, chú họ cả, không phải ta thổi, ngày hôm qua ta ngủ một cái, so với bà chủ còn hấp dẫn. Dịch Tiểu Phi bĩu môi, bất quá nghênh đón nhưng là Lý Tiền ánh mắt khinh bỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-nối-song-nối-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.